Tiểu Vũ ôm cổ Thải Lam, nhắm về phía bờ bên kia, lời nói khuyên bảo. Thải Lam vừa nghe hai chữ mau già, thần sắc ngẩn ra, sắc mặt thay đổi, theo bản năng đè ép cảm xúc kích động, nhưng nhìn thấy hai người ở đối diện đánh kịch liệt, vẫn không nhịn được lo lắng, nói. Tiểu Vũ, con không biết, hai người bọn họ trời sinh đối đầu, không ai nhìn ai vừa mắt, nếu bọn họ đã ra tay, tuyệt đối không chỉ là luận võ mà thôi, nếu tâm tình hai người tốt, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì. Nếu vạn nhất người nào tức giận, con và Quang Nhi liền chuẩn bị thu tập hành lý đi nơi khác đi. Tiểu Vũ cả kinh, nghiêm trọng như vậy. Hoa Bỉ Ngạn rơi xuống thành hai hồn phách, một xanh một tím. Sau khi hóa ra hình người, đến bên người Lưu Quang. Hai vị này là... Tiểu Cẩn lên tiếng hỏi, lần đầu tiên thấy có người dân quay ở địa phủ. Nhưng Diêm Vương đại nhân lại chẳng quan tâm, thậm chí mang bộ dáng xem kịch vui. Lưu Quang nhếch môi, cười đến thảnh thơi. Gã quần áo màu sáng là Thiên Đế Huyền Giật, gã quần áo màu đen là Ma Tôn Cô Diễm. Dĩ Hàng hơi kinh ngạc nhíu mi, đều là đại nhân vật khó gặp nha. Lưu Quang từ chối cho ý kiến, mặt mỉm cười nhìn Dĩ Hàng và Tiểu Cẩn, mở miệng nói. Hai người các ngươi biến ảo hình người đi ra vì xem diễn. Với người chúng ta nhàm chán như vậy sao? Dĩ Hàng liếc liếc mắt với ân nhân cứu mạng Lưu Quang này, không tồn chút tâm cảm kích. Trong lòng hắn rõ ràng biết, nếu Tiểu Vũ không lo lắng khổ sở, mỗi nam nhân không tim không phổi đó tuyệt đối sẽ không phát thiện tâm cứu hắn. Tiểu Cẩn ở bên túm túm ống tay áo Dĩ Hàng, dùng ánh mắt hơi trách cứ nhìn hắn, mỉm cười giải thích với Lưu Quang. Diêm Vương đại nhân, kỳ thật ta và Dĩ Hàng bị Thiên Đế và Ma Tôn cả giận gây nhiễu, cho nên mới rời Hoa Ký Thân đi ra tị nạn. Tiểu Cẩn vừa nói xong, Dĩ Hàng liền bổ sung, sợ tự nhiên chết oan uổng, cho nên còn thỉnh Diêm Vương đại nhân chỉ dẫn một chút đường sống. Lưu Quang thật ra đối với châm chọc kỳ thích của Dĩ Hàng không cho là đúng, giơ tay chỉ bờ bên kia, đi qua bên người Tiểu Vũ đi, nơi đó an toàn nhất. Hai người nhìn theo ngón tay Lưu Quang, mới phát hiện đứng ở bờ bên kia là Tiểu Vũ và một nữ tử không biết tên. Dĩ Hàng không hỏi thêm gì, tự nhiên nắm tay Tiểu Cẩn, liền nhanh chóng lướt người nhẹ nhàng rời đi. Động tác nhỏ thân mật như vậy của hai người làm đôi lông mày Lưu Quang nhướng lên. Ôi, là hai người này, thông đồng khi nào vậy? Cô Diễm một chưởng đánh về phía vai của Thiên Đế, mà khóe mắt Thiên Đế thoáng nhìn hai người ôm nhau trên cầu Nại Hà. Động tác rõ ràng chậm nửa nhịp, sau khi lấy lại tinh thần, vội vàng thối lui về phía sau. Cô Diễm đâu chịu dễ dàng bỏ qua, nâng chưởng tới gần. Chợt, một bóng người hiện lên, tóm lấy Thiên Đế, khẽ nâng tay phải đòn đòn đánh tới. Thân hình vừa chuyển, cả người chắn trước người Thiên Đế, liền như vậy bình tĩnh mặt hướng cô Diễm, đang nâng chưởng đánh úp lại. Ba ba, bờ bên kia, Tiểu Vũ bị dọa hô to, tức khắc, toàn bộ người ở đây đóng băng. Đang ôm nhau trên cầu Nại Hà, Dương Tiễn và Bạch Nhược kinh ngạc nhìn lại. Vừa tới bờ bên kia, Dĩ Hàng và Tiểu Cẩn cùng hoảng sợ. Thân hình Thiên Đế và Lưu Quang giật mình tại chỗ. Tay phải cô Diễm ở trước mặt Thải Lam ngừng thế, thần sắc kinh ngạc, cái trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Thế nào, đánh đi, không phải là chàng rất thích đánh nhau sao, ra tay đi. Toàn trường duy nhất một người chấn định, tự nhiên mở miệng nhằn nhã nói. Trên mặt mang theo tươi cười mê bụi người, cười một cái thật ngọt với mỗi nam nhân đổ mồ hôi lạnh kia. Hồ nháo, nàng có biết đột nhiên nhào đến như vậy, sẽ rất nguy hiểm hay không? Cô Diễm lại lấy tinh thần, tim đập lợi hại. Vừa rồi nếu hắn không sớm nhận thấy có người chạy đến, một chưởng kia đánh xuống, cũng đã làm cho mỗi tiểu nữ nhân chỉ có nằm trên giường bệnh qua năm mới. Ô, chàng cũng biết nguy hiểm, không phải là chàng rất thích loại chuyện nguy hiểm này sao? Ngữ khí Thải Lam có chút khí thế bức nhân, để lộ ra tâm tình nàng giờ phút này có bao nhiêu không tốt. Vốn dĩ Thiên Đế xuất hiện làm cho nàng rất vui vẻ. Dù sao từ sau khi rời khỏi Kính Hồ, khả năng gặp lại tính là rất nhỏ, chẳng qua không nghĩ tới, hai người này vừa thấy mặt, liền đấu võ, khiến cho nàng là thê tử, cùng là muội muội rất căm tức. Buông tay đang nắm Thiên Đế, Thải Lam xoay người nhìn ca ca nhà mình. Ca, ngày thường không phải là người rất lý trí sao? Sao lại cũng đi theo cô Nhiễm hồ nháo? Hai người các ngươi muốn đánh nhau phải không? Đến, đến đi, tôi cùng các ngươi đánh. Hôm nay nếu không thấy máu, ai cũng không cho dừng tay. Câu này vừa nói ra, lập tức khiến cho hai lão nam nhân cười làm lành lấy lòng. Lão bà, là ta sai rồi. Nàng đừng nóng giận, tôi để cho nàng đánh có được không? Trở về, nàng phạt ta cái gì cũng được. Cái kia, ái thê thủ tục, phạt ta đọc lâu lâu. Đừng nóng giận, đừng nóng giận. Muội tử, ca không phải là hồ đồ, cứ đừng so đo với ca ca. Sau khi ca về thiên đình, tự mình sẽ đi tư quá nhai, úp mặt vào vách đá có được không? Hai người nam nhân, một trái một phải níu tay Thải Lam, nói lời khuyên bảo, thế mới chậm rãi,